chỉ sợ thấy nàng ta thì trốn xa chừng nào hay chừng ấy. Nhưng bây giờ nàng ta lại gấp gáp cùng Lạc Phi thông đồng làm vậy. Việc này không khiến người ta hoài nghi sao? Thường Hy nói một hơi dài cũng thấy mệt. Xoay người ngồi đối diện với Lệ Bình thả giọng nói. Thân thể Lệ Bình mềm nhũn tựa ra đằng sau, nhìn Thường Hy nói. Khó trách, ngươi hỏi ta chuyện năm đó. Nói như vậy, ngươi nhất định cho là Thẩm Vi Hà có vấn đề. Không thể chắc chắn, chỉ có thể khẳng định 7-8 phần. Cho nên, chuyện năm đó nếu nàng ta thật sự tính kế Mạnh Điệp Phủ, thì ta có thể hoàn toàn chắc chắn. Thường Hy cũng tựa vào gối mềm phía sau. Lúc nãy dùng não suy nghĩ quá độ, có chút cảm thấy mệt mỏi, nên nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt dưỡng thần. Lai Bình nhất thời lâm vào yên lặng, không khí trong phòng cũng trầm lắng xuống. Bán Thu và Tiêu Hà đứng canh giữ ngoài cửa cũng không dám lên tiếng. Chỉ lăng lặng đứng đó không cho phép ai lại gần. Mùi hoa nhàn nhãn lơ đãng phiêu miểu trong phòng. Tận đến khi Bán Thu đi vào đổi trà, thì Lai Bình mới ngồi thẳng lại thân thể. Nhìn Thường Hy vẫn còn đang nhắm mắt, để Bán Thu đi ra ngoài rồi mới lên tiếng. Có lẽ người nói cũng đúng. Ngày hôm qua lúc Thẩm Phi Hà đến tìm ta, dường như có làm như vô tình nhắc đến chuyện năm đó. Thường Hy chợt mở mắt, mong đào ánh sáng thoáng qua, nàng đỡ gói mềm ngồi thẳng dậy há miệng hỏi. Nàng ta nói như thế nào? Nàng nói với giọng tự hồ cũng không biết ta đứng ở một bên nhìn được một màn này. Chỉ qua chỉ thở dài người và vật không còn. Nói mà Điệp Phủ nay đã vắng mặt tại nhân thế, chuyện cũ như khói xương, bây giờ ngẫm lại có chút hoài niệm năm đó tùy hứng như vậy. Nói tới chỗ này, Lai Bình dừng lại, nhìn Thường Hy biểu tình có chút ngân trọng. Nếu không phải vừa rồi ngươi nói những lời này, có lẽ ta còn không phát hiện ra ẩn ý phía sau. Ngươi nói Thẩm Phi Hà úp úp mấp mở tìm ta ôm chuyện cũ như vậy, là đang có kế hoạch gì? Thường Hy rất vui mừng nhìn Lệ Bình, một phán bán nượng tai nàng nổi. Bây giờ có thể yên tâm, không cần lo lắng người bị nàng ta lừa gạt. Ta thực sự sợ người không chịu tin tưởng chuyện đó là thật. Người nói rất đúng, Thẩm Vi Hà tuyệt sẽ không làm chuyện tình vô ích lãng phí thời gian. Nàng lúc này tìm người ôn chuyện, cố ý nói chuyện kia là muốn thăm dò xem người có thể nói ra sự thật năm đó hay không. Theo ta thấy, Thẩm Vi Hà sợ là không nhịn được nữa mà muốn ra tay hành động rồi. Chẳng qua, nàng rốt cuộc muốn làm gì thì ta lại chưa biết được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lai Bình lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Quá đơn giản. Nàng cho rằng ngươi là người dễ lừa gạt. Chúng ta sẽ từng cái tụ kế, dùng một chiều dẫn rắn ra khỏi hàng. Ta tin, trong vòng 2 ngày nữa, nàng ta sẽ lại đến tìm người. Người phải đem tất cả mọi chuyện năm đó nói ra. Còn phải giả mộng bộ bất bình không xiết tha nàng. Rất nhanh chúng ta liền biết được nàng muốn làm cái gì. Thường Hy nói một hơi dài. Đối thủ này nàng rất có hứng thú. Nàng đã rất lâu không có làm mộng hồi lớn rồi. Thẩm Phi Hà, hãy chờ xem. Chương 382. Điều nói lòng vua khó dò, điều nói quân ân như nước, điều nói rất nhiều. Tóm lại một câu là, nếu muốn sống vẻ vàng, sống nở mày nở mặt trong hậu cung, thì ân sủng của hoàng thượng là điều không thể thiếu. Kể từ khi Lãng Phi nổi lên, thì trong hậu cung chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Hoàng Phi Phi chỉ mong giữ được vị trí hiện tại. Tương lai đi theo con mình xuất cung hưởng phúc tuổi già. Vì vậy, đối với ý định tranh thủ tình cảm đã sớm phai nhạt. Ngược lại, phần lớn thời gian đều ở trong tẩm cung. Tô thân tính, Kính Phi hôm nay cũng cực kỳ an phận, còn trai của mình đã nộp khí giới đầu hàng, thì nàng cũng không có mục đích chiến đấu. Cuối cùng lại trở nên thân cận không ít với Hoàng Quý Phi. Mẫn Phi vẫn mộc dạng giống như trước kia không thay đổi gì. Chỉ có Mỹ Phi gần đây là cảnh tượng đắc ý. Cùng với số lần thị tẩm tăng lên nhanh chóng của nàng, chính là thế nước của Lạc Phi đi xuống. Chờ nền mới nổi, hậu cung bây giờ à, gà ba chó sủa. Kể từ sau sự việc của Minh Khải Quốc, đến Nguyệt Vân cũng không có chiến sự gì, vẫn gia thái bình

Bệnh tình của phụ hoàng thế nào rồi? Khi nào thì khỏi? Nói tới cái này, sắc mặt của Tư Vân Trán lại càng khó coi, nghiến răng nói, không biết. Thường Hy sửng sốt, ngay sau đó thở dài nổi. Thật là càng già thì càng thích chơi dài. Thanh âm dừng lại nhìn Tư Vân Trán hỏi. Gần đây, Lạc Phi triệu tập không ít cùng nữ xinh đẹp lại, để dạy dỗ. Ta xem nàng chính là không ngồi yên được nữa. Tư Vân Trán hừ lại một tiếng nhìn Thường Hy nói. Cũng chỉ là châu cháu sắp chết, dấy lên không được mấy ngày. Nàng không cần phải phí tâm, chỉ cần an ổn dưỡng thai cho ta là được rồi. Nhưng Thường Hy biết, Gió Lạc Thanh sẽ không dễ dàng nhận thua, nhẹ giọng nói. Gần đây, Mị Phi khí thế dâng cao, căn cơ của Dân Lạc Thanh lại cạn. Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, thì nàng ta sẽ không định lại nổi. Nàng ta hẳn là đang tìm đường lui cho mình đấy. Tiêu Văn Trán nhắm mắt cẩn thận nhìn Thường Hy hỏi. Nàng có ý gì? Dương Lạc Thành huấn luyện một đám cung nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Chàng nói xem nàng ta muốn tặng cho người nào. Đưa cho hoàng thượng chỉ sợ nàng ta sẽ không hào phóng như vậy. Để cho nữ nhân kháng tranh thủ tình cảm cùng mình. Vậy giờ lại cũng chỉ còn một khả năng. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trán cười như không cười. Trong mắt mang theo mấy phần hài hước. Tiêu Văn Trán cả kinh, thân xác dần dần trở nên ngưng trọng, nhìn Thường Hy nói. Nàng ta cũng dám tính toán, đang định như thế nào? Thường Hy than nhẹ một tiếng. Không biết mà, nàng nếu như nhất định muốn tặng con người nào đó, ta còn có thể không đồng ý sao? Đây chẳng phải nói cho thiên hạ biết, đó là nữ nhân ghen tuông mù quáng sao? Nghe nói vậy, nhưng Tiêu Văn Trán lại quả quyết, Thường Hy sẽ không dễ dàng nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn hai tròng mắt lóe sáng của nàng, Tiêu Văn Trán thở dài không biết nàng đang nghĩ ra chủ ý gì. Dương Lạc Thành chỉ sợ sẽ ăn không ít xui xẻo. Chương 383. Tiêu Văn Trán thật ra cũng thừa biết, Thường Hy không phải là người ngồi yên chịu trói. Thế nàng một bộ dáng thần thái bay bay, môi anh đào đỏ tươi miếm thành một đường. Trong lòng ông lên một tiếng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười nổi. Nàng tính toán như thế nào? Thường Hy tay cùng Tiêu Văn Trán mười ngón đan chặt, đắc ý nói. Chuyện của nhân trên đời chính là nhìn người kháng tự bê đá đậm chân mình, có phải hay không? Sau lưng Tiêu Văn Trán rịnh ra một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm quyết định, các đời này cũng sẽ không dám trêu chọng đến tiểu hồ ly này. Nàng thật sự là quá khó chơi, có thù tật báo. Là một đôi phu thề ân ái so với một đôi uyên ương cả lộn thì thích ý hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Trán vội vàng phụ họa. Có chỗ nào cần vi phu ra sức hỗ trợ hay không? Thường Hy hiếp mát, rấn trịnh trọng gật đầu một cái nói. Tại sao lại không có phần của chàng? Dĩ nhiên là muốn. Ta thấy không lâu nữa là sinh thần của Lạc Phi đó. Lấy trình độ được sủng ái hiện nay của nàng, hẳn là sẽ tổ chức một buổi yến tiệc thật hoành tráng. Những mỹ nhân kia hẳn là sẽ có đất dùng. Ý tứ của phụ hoàng hình như không muốn tổ chức sinh thần cho nàng. Tiêu Văn Trán cao mày, hắn rấn không thích nữ nhân này. Nhìn một chút chán ghét nhất thời, đã lấy một đời an vui cực lạc. Buôn bán này có lời. Thường Hy biến là Tiêu Văn Trán đang nghĩ cái gì, đưa tay ôm chặt cổ của hắn, ghé vào bên cạnh lỗ tay hắn thấp giọng nói ra. Chàng nghĩ mà xem, người ta đã tính toán lâu như vậy, dù sao cũng phải cho Dương Lạc Thanh một cơ hội để thi triển. Hơn nữa, bên Thẩm Phi Hà kia nhất định cũng sẽ có hành động. Ta cũng muốn nhân chuyện này, mà giờ xét xem rốt cuộc Tiêu Văn Triển và Thẩm Phi Hà đang bày trò quỷ gì. Nếu như bọn họ tức thời có thể lùi bước là chuyện tốt, ít nhất chàng và hắn vẫn là huynh đệ. Còn nếu như hắn vẫn khăng khăng một mực, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép loại chuyện như thế xảy ra. Nói tới chỗ này nàng lại thở dài. Trong hậu cung, hoàng gia có rất ấn tình huynh đệ chân chính. Không phải là mọi người không muốn, mà là trước mặt quyền lực, tiền tài cùng phú quý. Khó có ai có thể cưỡng lại lực hấp dẫn của nó. Lần này chúng ta coi như cho hắn một cảnh cáo, khiến hắn suy nghĩ lại con đường nên chọn của mình.

đánh cho nàng hâm mộ chết. Xem đi, ông trời cũng rất công bằng nha. Tiêu Văn Tráng nghe được hạ nhân thông báo thì lập tức chạy tới. Hắn chỉ sợ Tiêu Văn Thành tức giận quá, ngộ thương đến ái thê của hắn. Nhưng vừa vào đến cửa liền trực tiếp ngay dại. Hắn chỉ thấy Thường Hy đang thích ý ngồi ở góc tường cắn điểm tâm. Cặp mắt sáng trong số, khóe miệng nhỏ cong cong, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cười ra tiếng. Chăm chú nhìn vợ chồng Tiêu Văn Thành đang hằng hái chiến đấu. Đây là tình huống gì? Không phải tiểu nương tử nhà mình và Lê Bình có quan hệ rất tốt sao? Làm sao hai người gây gỗ không khuyên giải còn chưa tính, lại đứng sang bên xem náo nhiệt? Không thể không nói, đối với suy nghĩ của Thường Hy đến bây giờ, hắn còn chưa có nghiền cổ thấu đảo. Thường Hy chớp chớp mắt một cái thấy Tiêu Văn Tráng đang đứng ở ngoài cửa, liền vất tay một cái, ý bảo hắn lặng lẽ đi tới. Tiêu Văn Tráng nhìn chóng bước đi, tân lượng không làm ảnh hưởng tới hai người vẫn đang nhiệt tình cãi cỏ kia. Được rồi, có thể thấy ông trời nhìn hắn không tụng mát. Quèo một cái, bình hoa quý giá trên học tủ của hắn liền bay đập thẳng vào bức tường bên cạnh, lừng lẫy hy sinh. Nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn, chỉ sợ cái mặt già này cũng sẽ nát. Nhưng gương mặt hưng phấn của Thường Hy hắn nhìn, gần đây viện phiền lòng nhiều, có thể để cho nàng thoải mái cười một tiếng cũng rất không dễ dàng. Nghe tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp như sét đánh ngang tai, hắn nhịn nữa. Thế nhưng, tất cả đều là đồ tốt. Hắn quá thật sắp không nhịn được nữa rồi.